Thua trì mổ vũ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện này, đại tỷ càng coi ta là cái gai trong mắt, chuyện gì cũng đối nghịch với ta, mời tạ thần y vào phủ để chăm sóc đại tẩu. Chỉ có thể tránh khỏi sự giám sát của nàng, hoặc là đêm khuya, hoặc là tờ mờ sáng. Tạ thần y tuổi đã cao, dù mỗi lần đều đúng giờ đến, tận tâm chữa trị, nhưng cứ làm phiền ông mãi, thực sự khiến ta áy náy. Hôm đó, ta và muội muội đang cùng đại tẩu thân hình ngày càng đầy đặn nói cười vui vẻ. Đại tỷ khí thế hung hăng xông vào cắt ngang. Hôm trước lão già đó lại đến, ta nhìn thấy rõ ràng, ông ta mang theo rõ ràng là hòm thuốc, nói. Có phải các ngươi mời đại phu đến chăm sóc đại tẩu không? Ta nói bao nhiêu lần rồi, thai nhi này là do khí vận trời đất tạo hóa mà thành. Nếu khí vận không đủ, giữ lại cũng không giữ được, sinh ra chỉ là tàn tật đần độn. Tại sao các ngươi không nghe? Muội muội không chịu được, đỏ mặt cãi lại. Đại tỷ chỉ biết nói lời gió lạnh. Tiểu thư nhà thái úy cao mấy ngày trước làm lễ sinh nhật 6 tuổi, béo tròn đáng yêu vô cùng, là bảo bối của cả nhà, tỷ không phải đã nhìn thấy sao? Đó cũng là nhờ cao đại nhân cầu thần y tận lực giữ thai giữ lại. Nếu lúc đầu mặc kệ tự nhiên, giờ làm sao có đứa trẻ đáng yêu như vậy? Hừ, muội biết gì, cao phu nhân tự nhiên là ngu xuẩn. Đứa trẻ này sinh ra trái với thiên mệnh, tuy giờ trông tốt, sau này không biết sẽ mang đến tai họa gì, nên sớm vứt vào rừng sói, mặc cho tự sinh tự diệt mới phải. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN chapter. Ta thấy ánh mắt của đại tẩu ngày càng u ám, sắc mặt dần dần trắng bệch, vội vàng ngăn cản hai người cãi nhau. Đại tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, muội muội không nói rõ, vị đại phu đó không phải đến chăm sóc đại tẩu. Ta gần đây ăn nhiều đồ cay, mặt nổi mụn, nhờ đại phu đến kê một ít thuốc bôi mặt. Nói xong, ta giơ má phải lên, vị đại phu đó y thuật rất tốt, chỉ 2 ngày, mụn đã khỏi, da còn mịn màng trắng trẻo hơn vài phần, không tin tỷ xem. Đại tỷ cẩn thận nhìn mặt ta, quả nhiên mịn màng, vài nốt mụn chỉ còn vết mờ. Chỉ là năm đó mặt ta nổi mẩn, muốn tìm đại phu xem, tỷ lại nói đó là do vận số mà da không thể can thiệp. Chỉ có thể tự lành. Nên lần này ta mới không dám kinh động tỷ, lén lút mời đại phu đến xem. Lần đó, ta bị dị ứng với cỏ linh hương từ Tây Vực mà đại tỷ trồng, toàn thân nổi đầy mẩn đỏ, ngứa ngáy cả đêm không ngủ được. Đại tỷ lại không chịu rời cỏ linh hương yêu thích, cũng không cho ta mời đại phu. Vẫn là đại tẩu tìm người ngoài kê đơn, hàng ngày nấu nước kim ngân hoa và ngải cứu cho ta tắm, ban đêm canh ta không cho ta gãi, mới không để lại sẹo. Đại tỷ nghe đến đây, mắt sáng lên, cách chương.